Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1190, Đại Hoang Cực Dương Chi Ác. 2. Cầm thần, bọn chuột nhắt phương nào, dám ngấp nghé lôi thần thi cốt. Hạ canh chi thi không có não đại, nhưng vẫn như cũ có thể phát ra thật to thanh âm. Oanh minh như trời sập lôi chấn. Cũng không biết hắn có phải hay không cùng hình thiên, lấy sữa vì mát, lấy tể vì miệng, nhưng nguyên bản tuổi nguyệt thần lời nói bên trong, hạ canh thi cũng không phải là một vị dũng sĩ. Hắn chiến bại sau đó chạy trốn đến Vu Môn Linh Sơn, thỉnh cầu thập vu vì hắn tiếp quay đầu sọ, nhưng chuyện này cũng không thành công. Linh Sơn cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Vì vậy gia hỏa này vẫn ẩn tại Linh Sơn phụ cận. Nhưng xem như 12 cự thi một trong, Sơn Hải thần thoại bên trong ít có kẻ bất tử. Hắn lực lượng vẫn như cũ là không thể nghi ngờ cường đại. Cự qua vung lên, đẩy ra vân tiêu, mang theo bàng bạc sát ý cùng thi khí. La nữ thăng thiên, phía sau nâng lên không tang pháp tướng, vận dụng tuyệt đại pháp lực. Bắt đầu ngăn cản đối phương, không tang hỗn độn, tinh thần táng thổ, bạch ngọc huyền theo sát lấy thăng thiên, tam thanh quang hoa lưu chuyển, trung nam sơn, hùng nhĩ sơn, thái hành sơn, cái này tam sơn tạo hóa mà xuất, cao nữa là chấn địa, nhìn về hạ canh thi đập tới, loại này ngăn cản hành vi, để cho hạ canh chi thi càng thêm phẫn nộ. Tại hắn phụng mệnh trông coi ngân tiêu trong biển xanh, lại có ba cái nhân thần không biết quỷ không hay tiềm nhập tiến đến. Đây là vô cùng nhục nhã, nếu để cho ba người này sống sót ra ngoài, hắn ra sao hướng Côn Luân thần tôn bàn giao. Chiến qua đã rất lâu chưa hề uống máu, lúc này chính tại một lần nữa huy động, bọn chuột nhát, muốn chết, hạ canh thi thanh âm để cho đại địa cũng xoay chuyển. Trần ai mảng lớn dơ lên, ngân hải nhấc lên thao thiên cự lãng, trong tay hắn tháp thuẫn dơ lên, như một bên tách ra lưỡng giới âm dương thần sơn thành lũy. Đối mặt cái kia to lớn không tang áp lực cùng tam sơn trấn áp chi pháp. Thật to trên tấm chắn đột nhiên dâng lên rộng lớn vô cùng quang mang. Đạo thánh cảnh, địa chấn trời nghiêng. Toàn bộ phù thiên đảo lớn đều nhìn về tây bắc nghiêng. Hắn trực tiếp đem tam sơn đánh bay ra ngoài. Đại chiến bộc phát, Lý Tịch Trần hai tay triệt để che nhập nhược thủy cùng dương lôi bên trong. Vân miểu đầu rồng bị tách rời. Lôi thần cánh tay đồng dạng tại vỡ nát. Bắt đầu một lần nữa chữa trị tổn hại Đông Hoàng Trung. Trung lớn ngay tại đạt được tân sinh. Mà Lý Tịch Trần đồng dạng cảm giác được loại kia bàng bạc bành trướng lực lượng. Cặn bã bên trong linh tính cũng không cam lòng giống như lần này đi chết. Hắn bắt đầu di động, từ chuông lớn trấn áp bên trong đào thoát, tránh đi tiên đạo hắc thủy, chui vào Lý Tịch Trần hai tay bên trong. Hai tay tại rung động, Lý Tịch Trần cảm giác được. Cái kia cặn bã linh quang ngay tại ý đồ cướp đoạt hai tay quyền khống chế. Thậm chí có thật to dã tâm, hy vọng lấy chính mình mà thay vào. Thôn phệ, ngươi chân linh, ta muốn thân thể ngươi. Thanh âm này tại tâm linh bên trong vang dội đến. Hiển nhiên cặn bã linh quang dã tâm rất lớn. Hắn là âm ám hóa thân, càng là tất cả lôi thần vứt bỏ đồ vật tụ tập. Chính là lôi thần mặt trái, muốn ta nhục thân. Lý Tịch Trần bỗng nhiên cười một tiếng, vậy liền tới bắt a. Tâm linh rộng mở, cái kia đạo linh quang đột nhiên mang theo vô số dương lôi cùng nhược thủy chui vào tâm thần. Hắn vọt thẳng đến Lý Tịch Trần tâm linh thế giới bên trong, gặp được cái kia rực rỡ vô cùng kính hồ. Được, đẹp, cặn bã chân linh kinh trụ. Hắn chưa bao giờ từng thấy như vậy rực rỡ cùng yên tĩnh kính hồ. Ở phương xa lại thêm có một gốc đào thụ đứng sừng sững. Phía dưới có một tôn thạch nhân buông thõng não đài, không nhúc nhích, thạch nhân, chân linh sở tại. cặn bã linh quang đại hỉ vô cùng. Cái kia thạch nhân chính là vạn vật trong lòng nói ở chỗ. Càng là chân linh sau cùng thể hiện, chúng sinh tiên thiên một chút linh quang chính là thạch nhân. Hắn phi tốc lướt qua, những cái kia nhược thủy cùng dương lôi trên kính hồ tàn phá bừa bãi, tạo nên sóng lớn ngập trời. Ta, hắn tham lam chi tính không giữ lại chút nào bạo lộ ra. Phốc một tiếng, hóa thành lưu quang triệt để chui vào cái kia thạch nhân trong mi tâm. Ha ha, ha ha ha ha, điên cuồng, kinh hỉ, ra ngoài ý định, đây hết thảy đối với cạn bã linh quang mà nói. Quả thực là như là rơi vào mộng huyễn, thế mà lại có ngốc như vậy người, mở ra chính mình tâm linh thế giới cho. Đây không phải làm giả ý, hay là nói, quá để ý mình tâm cảnh tu vi. Từ đó khinh thường cạn bã linh quang lực lượng. Hiện tại hắn có được cái này thạch nhân, chẳng khác nào chiếm cứ tiên thiên một chút linh quang. Cái này toàn bộ tâm linh thế giới đều đã thuộc về hắn. Rất nhanh, thân thể này bên trong hồn phách cũng muốn một dạng tiêu tán. Ha ha ha ha, ha, sao? Cạn bã linh quang cuồng hỉ không có tiếp tục bao lâu. Hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì mặc dù tiến nhập thạch nhân mi tâm, nhưng lại cũng không có cảm giác được chính mình thôn phệ đối phương chân linh. Cái này thạch nhân, giống như là một bộ xác không? Vui vẻ sao? Cổ quái lại mang theo ý cười thanh âm truyền đến. Cạn bã linh quang đột nhiên thao túng thạch nhân quay đầu. Chỗ trông thấy, tại lớn đào thụ phía dưới, có một cái áo đen tóc đen, Lý Tịch Trần, lười biếng tựa ở rễ cây chỗ, cái kia khóe miệng mang theo một loại chế giễu cùng miệt thị. Ngươi là ai? Cạn bã linh quang có một ít không rõ, tâm linh thế giới bên trong hẳn là chỉ có một cái thạch nhân mới đúng. Ta là ai cũng đều không hiểu. Áo đen tóc đen Lý Tịch Trần phát ra tiếng cười, đồng thời lại dẫn một loại thương hại cùng bi ai. Bởi vì lôi thần đi ngõ khác đường đi, cho nên phía trước hắn bản thân nhìn thấy đồ vật đều bị đẩy ngã. Người thân là một cái cặn bã, chẳng khác gì là về sau thai nghén. Ngươi có được cái gì? Ngươi không có cái gì. Thánh nhân chi lộ, trí nhân chi lộ, thần nhân chi lộ, hay là lôi thần ký ức? Không, ngươi chính là một cái phế vật. Áo đen tóc đen Lý Tịch Trần miệng lưỡi có một ít độc ác. Cạn bã linh quang chấn động, đồng thời trở nên sắc mặt dữ tợn. Mặc kệ ngươi là cái gì, giết, nuốt. Hắn chuẩn bị thôn phệ cái này áo đen tóc đen Lý Tịch Trần. Mặc kệ trước mắt vật này là cái gì biến, nói tóm lại, ăn liền tốt, cái này sẽ không còn có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng ngay tại hắn sắp động thủ trong nháy mắt, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một thanh tuyệt đại kiếm. Oanh, thạch nhân bị một kiếm này đánh nát, hóa thành bọt nước tản ra. Lúc này cảnh sắc cực kỳ giống vô tận năm tháng trước đây, lôi thần hủy đi đời trước thanh tĩnh chi chủ thân thể tình huống. Ai? Cạn bã linh quang bị đánh đi ra, hắn cuối cùng xác định cái kia thạch nhân chính là một cái xác không. Nhìn kỹ lại phát hiện tất cả đều là kinh lôi mộng huyễn lục xoát hóa, lập tức kinh hãi muốn chết. Cho đến linh quang bên trong con mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy là một tôn thanh sam kim lăng, mặc giáp vân quan đế quân. Trên người hắn còn thiêu đốt lên thương thiên liệt hỏa. Dung nhan cùng Lý Tịch Trần có 6 phần tương tự. Ngươi lại là ai? Cạn bã linh quang chấn động, không hiểu nhìn về phía hắn, lại nhìn về phía cái kia áo đen tóc đen Lý Tịch Trần. Đế quân mở miệng, thanh âm vô tình lại băng hàn. Ta thậm chí người, áo đen mở miệng, thanh âm mang theo thương hại cùng chế giễu. Ta là thánh nhân, hai người đồng thời xuất thủ. Cạn bã linh quang lập tức bị âm dương phân giải. Thật to mộng huyễn trời cao rơi xuống. Thương thiên chi hỏa như dòi trong xương. trong nháy mắt liền đem cặn bã linh quang bao phủ. Trong cõi u minh, thanh tĩnh kinh vang vọng, mà từ một phương khác lại truyền tới âm thanh thứ hai. Độ nhân kinh, nhị kinh chuyển động, thiên âm bành trướng, cặn bã linh quang giống to, kêu thảm, từng khúc sụp đổ. Thánh nhân xuất thủ, đem cặn bã linh quang một điểm cuối cùng lực lượng câu đến. Hướng Chí Nhân hỏi, hắn có thể làm thứ ba tôn thần người dùng sao? Đế quân nhìn thoáng qua, lạnh lùng lắc đầu, chỉ có thể sử dụng một lần phế phẩm. Thánh nhân lập tức cười một tiếng, vậy cũng so không có muốn tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,